Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1056: Truyền pháp giả chi thề. Diệt thế, đây có phải hay không là có chút quá cực đoan rồi? Lý Phàm trên mặt biểu lộ có chút ngạc nhiên. Bây giờ chỉ ám tinh hải bên trong cũng chỉ còn lại có huyền hoàng giới vùng tịnh thổ này tương đối an toàn. Chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong, liền bị truyền pháp giả vệ khoát khoát tay đánh gãy. Ha ha, tiểu hữu hiểu lầm, cũng không phải thật muốn hủy diệt huyền hoàng giới. Chẳng qua là giả tạo ra tu sĩ bình thường không cách nào xử lý. Nhất định phải tư tưởng hắn tự mình ra mặt giải quyết tai họa thôi. Chỉ cần đem tưởng hấp dẫn tới, đến lúc đó lại từ hai chúng ta ra mặt thuyết phục. Hẳn là có thể thuyết phục hắn đối bây giờ nắm quyền 5 người tổ điều tra. Truyền pháp giả vệ, trong mắt lóe lên một tia âm ngoan. Huyền Thiên giáo yêu nhân, mặc dù lại thế nào có thể ngụy trang, cũng tuyệt đối chịu không được truyền pháp giả chi thề thẩm tra. Truyền pháp giả chi thề, đây là Lý Phàm lần đầu tiên nghe được cái tên này. Lúc này có chút hiếu kỳ hỏi, đây là chúng ta năm đó thêm vào truyền pháp giả thời điểm. Mỗi người đều nhất định muốn lập hạ đại thề, lấy truyền pháp thiên tôn danh nghĩa, đối mặt vô số đã hy sinh hoặc sắp hy sinh đồng bào. Trực chỉ nội tâm, trực diện tự thân thần hồn. Vào niên đại đó, đối mặt tiên đạo thập tông hung ác vây giết, không phải có chỗ người đều có thể bảo trì sơ tâm không đổi. Mà vì có thể phân biệt ra truyền pháp giả trong đội ngũ côn trùng, truyền pháp giả chi thề thẩm tra ắt không thể thiếu. Nếu là có một vị nào đó truyền pháp giả phản bội lúc trước lời thề, có thể từ mặt khác 10 tên truyền pháp giả tập hợp, cưỡng ép phát động lời thề thẩm tra. Đến cùng có hay không phản bội, tại nội tâm ánh sáng chiếu rọi, chất vấn dưới, nhìn một cái không sót gì. Truyền pháp giả vệ ngạo nghễ nói, chỉ là đáng tiếc, từ khi tiên minh sáng lập, vạn sự bình ổn về sau, truyền pháp giả chi thề thẩm tra đã rất nhiều năm không có chính thức thực hành qua. Tất cả mọi người ước định mà thành, đối với việc này tránh, tựa như căn bản không có chuyện này một dạng. Đúng lúc này, truyền pháp giả Chu Ngữ khí lạnh lùng đánh gãy vệ phát biểu. Trong lúc nhất thời, vệ trên mặt thần sắc có chút xấu hổ. Có điều, chỉ cần có thể tập kết 10 tên truyền pháp giả, tất nhiên liền có thể đem Huyền Thiên giáo âm mưu vạch trần. Tưởng thân phận của hắn đặc thù, một người liền có thể đến 5 vị truyền pháp giả, tại tăng thêm chúng ta 2 cái. Nói cách khác chỉ cần có thể tìm tới mặt khác 3 người chống đỡ là được. Tóc trắng vệ rất nhanh liền rời đi đề tài. Bằng vào tưởng uy vọng, nếu như từ hắn ra mặt, đây không phải việc khó. Lý Phàm gật đầu nói, chúng ta vạn giới liên hợp hội, có thật nhiều cái khác tu tiên giới may mắn còn sống sót tu sĩ. Năm đó buông xuống tại bọn hắn trong thế giới kiếp nạn. Không giống nhau. Muốn tạo ra ra có thể kinh động tưởng tai họa. Chấm ngoặc kép, vấn đề không lớn. Lý Phàm chắc chắn nói. Vậy bây giờ duy nhất còn không thể xác định, cũng là ngươi nói liên quan tới thần bọn hắn là bị Huyền Thiên giáo yêu nhân đoạt xá sự tình. Lý Phàm nguyên bản đều coi là hiệp thương sắp hoàn thành. Ai ngờ đạo nhãn trước hai vị này truyền pháp giả chợt lại lập tức đem đề tài lại lui về ban đầu. Truyền pháp giả Chu Ngữ khí một lần nữa trở nên lười biếng. Cứu vãn vạn tiên minh cấp bách nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Suy đoán chung quy là suy đoán. Nếu như không có thực chất tính chứng cứ, liền có thể đối tiên minh tối cao cầm quyền tổ chức tiến hành thẩm tra. Vậy sau này vạn tiên minh sẽ loạn thành cái dạng gì? Các ngươi vạn giới liên hợp hội truy sát Huyền Thiên giáo dư nghiệt lâu như vậy, khẳng định đối bọn hắn 10 phần hiểu rõ, phải chăng có thể tìm ra mang tính then chốt chứng cứ? Truyền pháp giả Chu hỏi. Lý Phàm trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói ra, Mặc Nho Bân người này âm hiểm xảo trá, trước kia rất nhiều có thể nhận ra Huyền Thiên giáo chúng bí pháp ở trên người hắn đều là đã mất đi tác dụng, bất quá chấm ngoặc kép, hắn dừng một chút, đã tính trước nói, Huyền Thiên giáo Pháp Vương, tu hành đều là Huyền Thiên Vương ngày xưa truyền xuống tiên giới công pháp. Tự thành một mạch, như thể chân tay. Sau khi tu luyện thành lẫn nhau ở giữa đều có thể có cảm ứng. Có thể căn cứ loại này nguyên lý, chế tạo ra một tôn tự động vận hành Huyền Thiên Giáo Pháp Vương công pháp cỡ nhỏ khôi lỗi. Làm nắm giữ vật này, phụ cận có Huyền Thiên Giáo chúng xuất hiện thời điểm, thì sẽ một cách tự nhiên sinh ra cảm ứng. Chấm ngoặc kép, nói, Lý Phàm mỉm cười lấy ra một tôn lớn chừng bàn tay. Như bạch ngọc trong suốt sáng long lanh tiểu nhân, hướng hai vị truyền pháp giả bày ra. Chu cùng vệ tiếp nhận cỡ nhỏ khôi lỗi. Một phen xem xét về sau đều là mặt lộ vẻ kinh sợ. Bởi vì cái này bạch ngọc tiểu nhân, nghiêm chỉnh như cùng sống vật giống như, thể nội công pháp tự mình lưu truyền. Thậm chí đều có thể cảm nhận được hắn không ngừng ba động sinh mệnh khí tức. Bực này luyện khí thủ đoạn, vạn tiên minh không bằng vậy. Sau đó trong lòng đối Lý Phàm mà nói nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. Con khôi lỗi này, thì tặng cho các ngươi đi. Tin tưởng bằng mượn thủ đoạn của các ngươi, hẳn là có thể tiến hành sau cùng nghiệm chứng. Ta hy vọng càng nhanh càng tốt. Huyền Thiên Giáo yêu nhân đã thầm cầm vạn tiên minh 5 năm lâu. Trưởng khống khổng lồ như thế tài nguyên. Vô luận hắn trong bóng tối lập mưu thứ gì, đều 10 phần nguy hiểm. Lý Phàm nghiêm mặt nói, ta cũng muốn trở về báo cáo lần này phát hiện. Hy vọng có thể gây nên tổ chức càng nhiều coi trọng. Nói, Lý Phàm chắp tay, liền cáo từ rời đi. Hai vị truyền pháp giả không có giữ lại. Lý Phàm chỉ lưu lại một khắc rõ vạn giới viên bàn. Làm sau này phương thức liên lạc về sau. Liền vội vã theo truyền pháp giả Chu Tư Nhân bên trong tiểu thế giới rời đi. Chu vuốt vuốt vạn giới viên bàn. Mắt lộ ra dị sắc. Thần thức xâm nhập viên bàn. Dường như đi tới một mảnh tinh không bên trong. Bất quá tuyệt đại đa số đều là bị màu vàng mê vụ bao phủ. Chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến bị che đậy vặn vẹo quang mang. Chỉ có trong đó một viên đại biểu Lý Phàm điểm sáng. Rõ ràng lóng lánh. Có thể bình thường giao lưu. Chu như có điều suy nghĩ. Những cái kia trong tinh không điểm sáng. Mỗi một cái đều đại biểu cho vạn giới liên hợp hội tu sĩ. Đồng thời đều có thể thông qua cái viên bàn này tới câu thông. Bất quá bây giờ chỉ có Lý Phàm đạt được liên hệ cho phép. Còn lại tu sĩ đều bị lực lượng nào đó che đậy. Cần muốn đối phương đồng ý mới có thể tiến hành. Chu đem vạn giới viên bàn cho truyền pháp giả vệ nhìn một chút. Sau một lát, tóc trắng vệ than nhẹ một tiếng. Cái này vạn giới liên hợp hội. Xem ra đích thật là thật có việc. Bực này kỹ thuật. Không phải tùy tiện cái gì thế lực đều có thể có. Còn có con khôi lỗi này. Chấm ngoặc kép. Hoàng gia hỏa này. Thật đúng là thất trách a. Huyền hoàng giới không biết cái gì thời điểm thế mà xuất hiện như thế cái tổ chức. Mà chúng ta lại một điểm tin tức đều không có. Vệ sắc mặt có chút khó coi. Chu thì là từ chối cho ý kiến. Chờ nhìn thấy bọn hắn cái gọi là trường sinh cảnh cường giả lại nói. Cái khác những thứ này. Đều là việc nhỏ không đáng kể. Chỉ có trường sinh cảnh. Chấm ngoặc kép. Không cách nào giả tạo. Có thể nói rõ một tổ chức nội tình. Vệ ánh mắt bên trong hiện ra một tia hướng tới. Trường sinh cảnh A. Chấm ngoặc kép. Nếu như không phải thụ truyền pháp giả thân phận hạn chế. Năm đó ta cũng có cơ hội. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Chu lườm hắn một cái. Hiện tại ngay cả ta đều lừa. Vệ chỉ là khẽ lắc đầu. Không có giải thích. Sau một lát, hắn đột nhiên nói ra. Đúng rồi. Đem lần này những cái kia chấp hành nhiệm vụ tiểu gia hỏa thật tốt cha một chút. Hắn đối hành. Động của ngươi như thế rõ ràng. Hẳn là ra nội ứng. Hết chương.